Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Cờ bên trong thế giới lại đem trong cơ thể mình tiên lực đều cho cái này phàm nhân. Thẩm U nhìn giận dữ, nếu như hắn có thể lấy được Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên thể bên trong tiên lực để mà phụ trợ luyện chế Già Thiên Phiên, như vậy liền sẽ thật to tăng tốc Già Thiên Phiên luyện chế tốc độ. Nhưng là dưới mắt, cái này hai tiên vậy mà cam chịu đem tiên lực đưa hết cho một phàm nhân. Đây là muốn làm cái gì? Hẳn là bọn hắn tự nhận là bằng vào một phàm nhân liền có thể ngăn trở mình hay sao? Thẩm U đem thể nội tiên lực rót vào Già Thiên Phiên bên trong. Lập tức Già Thiên Phiên linh quang đại thịnh, to lớn oan hồn một cánh tay liền từ đại dương mênh mông oán khí ở trong duỗi ra. Hướng phía Tần Nguyệt Sinh bổ tới đao quang một chảo mà đi. Tạch tạch tạch, cho dù tiên thiên pháp bảo tại chưa luyện thành tình huống dưới cũng vẫn như cũ khó cản Tần Nguyệt Sinh đao này. Băng sơn liền có thể chảm diệt tiên nhân, nứt biển uy lực lại có thể yếu đi nơi nào? Thẩm U lần này lại là nhìn sai rồi. Chỉ thấy nứt biển đao khí một đường thẳng trước, tất cả xông tới oán khí tất cả nháy mắt bị vỡ nát hầu như không còn. Không có ra mấy hơi thời gian, đao khí liền đã lăng không phi toa đến Thẩm U trước mặt. Không được, Thẩm U kinh hô một tiếng không ổn, vội vàng khống chế mình pháp tướng một thanh ôm lấy luyện khí lô. Liền hướng phía trên nhảy ra ngoài. Xoạt, trong chốc lát, đao khí một chạm Thẩm U chỗ, nhưng không nghĩ tới lại bổ cái không. Đại địa vì vậy mà chính diện tiếp nhận một đao kia. Nháy mắt nứt toác ra. Cho dù là thiên địa long mạch vị trí có linh lực lũng cố, cũng vạn vạn không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Lúc này một đầu vết đao từ nam bắc song phương nứt toác ra. Cả tòa đảo trong nháy mắt phân thành hai nửa. Oanh long long, hòn đảo bên ngoài, Lục Hình đang cùng thiên địa long hồn chiến bất phân thắng bại. Chỉ nghe hòn đảo bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tòa này đảo lớn lợi dụng lấy cấp tốc bắt đầu phân liệt. Lập tức chia làm hai nửa, chậm rãi đổ vào trong biển. Đảo lớn trầm hải, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng phía bốn phía vỗ tới. Thiên địa long hồn lại là chú ý không lên lại cùng Lục Hình giao thủ. Vội vàng cửu chảo cầm ra, riêng phần mình níu lại biến thành hai nửa hòn đảo, cưỡng ép đem nắm chắc, không cho nó chìm vào đáy biển. Tại hỗn loạn bên trong, một đạo hắc ảnh mang theo một cái kim quang lóng lánh lò từ hòn đảo phía dưới bay ra. Lô này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Hình liền cảm thấy một cỗ dị thường mê người khí tức. Kia là oán khí, thiên ma lấy oán khí làm thức ăn. Bọn chúng bốn phía pha giới sát hại sinh linh, chính là vì sinh linh oán khí cùng huyết nhục, dùng cái này đến làm bổ dưỡng mình tự thân chất dinh dưỡng tiếp tế. Già Thiên Phiên lấy thiên hạ cửu châu sinh linh hồn phách làm tài liệu, tất nhiên là tụ tập vô số oán khí vào một thân. Lục Hình chỗ nào còn nhớ được lại cùng thiên địa long hồn làm tranh đấu, trực tiếp liền hướng phía cái kia lò vọt tới. Cướp đoạt chi ý cực kỳ rõ ràng. Thẩm U chật vật trốn qua Tần Nguyệt Sinh một đao, trong lòng đã là vừa giận lại giận. Cái này đột nhiên tới cái không biết sống chết dự định động mình ra hòa, tất nhiên là không có cái gì tốt thái độ có thể nói. Nháy mắt pháp tướng một trường vung ra, đại lượng hắc viêm từ pháp tướng trong tay lượn vòng mà ra, tại nửa không trung tạo thành một mảnh màu đen biển lửa. Ở đâu ra thiên ma, dám ở trước mặt ta xuất thủ? Thẩm U đem thân thể ném về luyện khí trong lò. Già Thiên Phiên khí linh một lần nữa nhập lô, oán khí đại dương mênh mông bao phủ tại luyện khí lô bốn phía, đem Thẩm U bản thể cho bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Hiu, Tần Nguyệt Sinh từ hòn đảo phía dưới bay ra, chân hắn đạp tiêu giao du thiên pháp, mỗi một bước phóng ra, dưới chân chính là Xích Vân hiển hiện, nâng thân thể của hắn giúp đỡ từng bước Thanh Vân. Dù chưa thực sự trở thành tiên nhân, nhưng cái này tiên lực cũng đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt hổ sát, nhìn chằm chằm Thẩm U thầm nghĩ, thôn thiên thực địa thất đại hạn đao pháp uy lực đã vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng, bây giờ chỉ là nứt biển một thước là đủ bức lui Thẩm U. Kia nếu là sử xuất thôn thiên cùng ăn nhị thước, chẳng phải là uy lực càng thêm to lớn? Thẩm U ở trước mặt hắn chỗ nào còn có thể lật đạt được cái gì bọt nước? Chỉ là đáng tiếc thất đại hạn đao pháp cuối cùng hai thức cần nỗ lực tiêu hao thực sự là quá lớn. Liền xem như Tần Nguyệt Sinh thân có hai tiên tiên lực, cũng không dám nói mình liền nhất định có thể sử dụng ra cái này hai thức tới. Không thể đợi thêm nữa, luyện cho ta. Thẩm U ngồi tại luyện khí trong lò, cắn răng hung ác vừa nói đạo, lập tức đầu chìm vào trong lò chất lỏng phía dưới, cả người đều giấu ở trong đó, đồng thời ôm luyện khí lô pháp tướng trực tiếp đem luyện khí lô theo nhập lồng ngực của mình bên trong, triệt để hòa thành một thể. Nháy mắt, cái này pháp tướng bộ dáng liền thay đổi, từng khối lân phiến tại pháp tướng mặt ngoài mọc ra, hai cây sừng dài từ pháp tướng đỉnh đầu dài đi ra, vẫn như cũ là sáu tay, bất quá cả phó bề ngoài rõ ràng trở nên dữ tợn rất nhiều. Giết! Pháp tướng khẽ động, thân thể khổng lồ nháy mắt bộc phát ra không thể khinh thường tốc độ, trong chớp mắt liền đã đi tới Tần Nguyệt Sinh trước người. Pháp tướng sáu lòng bàn tay riêng phần mình thịnh phóng ra một đóa ngọn lửa màu đen, từ sáu cái phương hướng hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh ra. Ngọn lửa màu đen dù không biết là cái gì, nhưng Tần Nguyệt Sinh từ đó cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Thời khắc đều đang nhắc nhở hắn không thể đối cứng. Thẩm U bị bức phải cấp nhãn, giờ phút này lấy ra thủ đoạn thế tất không có khả năng kém đến đi đâu. Tần Nguyệt Sinh không nhanh không chậm, phía sau năm tháng thánh luân lập tức liền xoay chậm chậm. Nháy mắt, bốn phía hết thảy đều phảng phất trở nên chậm xuống tới. Biển cả nhấc lên sóng biển, lẳng lặng đứng tại nửa không trung, từng giọt giọt nước dị thường chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Ở vào màu đen giữa biển lửa lục hình, chính lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi trốn ra phía ngoài đi. Tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, kia sáu đóa ngọn lửa màu đen chậm rãi tới gần, chậm Tần Nguyệt Sinh liền xem như dựa vào đi đều có thể tránh thoát khỏi đi. Thời gian, tại thời khắc này bị thả chậm, Tần Nguyệt Sinh giơ lên hổ sát, đối pháp tướng đầu chính là chém ra một đao, nứt biển, kinh khủng sóng lớn từ phía dưới Đông Hải oanh thiên mà lên, tiếp theo hướng phía Thẩm U pháp tướng đổ ập xuống bao phủ xuống. Trong chớp nhoáng này, thời gian trôi qua lại khôi phục bình thường. Tại sóng lớn bên trong, một đạo đao quang vọt ra khỏi mặt nước, một đao kia kinh diễm vô cùng, khó mà hình dung, pháp tướng căn bản không kịp tránh, liền đã bị đao khí một đao chém trúng đầu. Pháp tướng đầu bay lên, thân thể lập tức khó mà chống đỡ tán loạn, tiêu tán tại phiến thiên địa này bên trong, mà trong cơ thể nó cái kia luyện khí lô, tại đã mất đi bao khỏa tình huống dưới, trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Thiếu niên này làm được chúng ta không làm được sự tình. Thạch Lâm cùng Nhã Lan đứng tại đảo lớn, một khối trên đá ngầm nhìn xem Tần Nguyệt Sinh nói, lấy một kẻ phàm nhân chi lực, lại như thế dễ dàng phá Thẩm U pháp thân. Phần này thực lực, liền xem như tại tiên giới đều có rất nhiều tiên nhân không nhìn thấy. Nhã Lan vui mừng cười nói, thế gian có dạng này người thủ hộ, xem ra về sau liền xem như thiên ma lại đến, cũng không cần sợ hãi. Luyện khí lô không dừng lại rơi, ẩn tàng vào trong bộ Thẩm U lại thật lâu chưa từng hiện thân. Tần Nguyệt Sinh vì để phòng biến cố, trực tiếp đuổi theo, giơ lên hổ sát chính là một đao. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát, một vệt kim quang từ luyện khí trong lò bay ra, bỏ qua luyện khí lô, hướng phía thiên địa long hồn mà đi. Tần Nguyệt Sinh vội vàng ý đồ khống chế năm tháng thánh luân, để thời gian trôi qua tốc độ lần nữa trở nên chậm chạp xuống tới. Nhưng không sánh bằng Thẩm U sớm có mưu đồ. Trong chốc lát, già thiên phiên biến lớn lắc lư, thiên địa long hồn toàn bộ thân thể căn bản bất lực ngăn cản. Nháy mắt liền bị hút vào cờ mặt bên trong. Cái gì? Không được. Già thiên phiên hấp thu thiên địa long hồn, nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Vốn chỉ là khí linh trạng thái già thiên phiên, lập tức liền có thực thể. Kim cờ mặt ngân cán chuôi, cũng có khí tức cường đại phát ra. Một con rồng văn từ cờ mặt một mực kéo dài đến cờ chuôi, rất là bất phàm. Tại mọi người nhìn chăm chú, Thẩm U từ cờ trong mì bò lên ra, lập tức một phát bắt được già thiên phiên. Mặc dù cách khác tướng bị Tần Nguyệt Sinh hủy đi, bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này lại là thần thái sáng láng, không nói ra được tự hào. Cái này già thiên phiên rốt cục vẫn là bị ta miễn cưỡng cho luyện ra, mặc dù chưa có thể hấp thu tận thế gian toàn bộ sinh linh hồn phách, nhưng hấp thu thiên địa long hồn cũng coi là có thể. Thẩm U âm trầm nói. Thạch Lâm cùng Nhã Lan sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Già thiên phiên chính là tiên thiên pháp bảo, có già thiên phiên Thẩm U cùng không có già thiên phiên Thẩm U, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tiên nhân pháp bảo có phổ thông pháp bảo cùng tiên nguyên pháp bảo phân chia, tại hai cái này phía trên thì là càng thêm hy hữu hậu thiên pháp bảo cùng tiên thiên pháp bảo. Mỗi chênh lệch một cái giai đoạn chính là to lớn thực lực tăng lên. Tần Nguyệt Sinh nhưng không biết những này, mặc dù già thiên phiên đích thật là luyện thành, nhưng hắn cũng không mang sợ. Lúc này liền là cầm đao xông ra. Thẩm khinh thường cười một tiếng, lập tức liền đem già thiên phiên cho không ngừng huy động. Sắc trời tùy theo âm trầm, giữa thiên địa đen nhánh tối xuống tới. Thẩm U thân thể theo già thiên phiên càng bay càng cao, dần dần ẩn vào tầng mây ở giữa. Phía dưới đường chân trời thì dần dần lên cao, không bao lâu liền đem đảo lớn chỗ cho bao phủ hoàn toàn. Thạch Lâm Nhã Lan chỉ bằng thể nội còn lại tiên lực chậm rãi bay lên, đi tới Tần Nguyệt Sinh bên người. Hài tử, ngươi làm đã đầy đủ tốt, chỉ là thế gian mọi việc khó mà đoán trước. Thẩm U trung quy là sống nhiều năm tiên nhân, thủ đoạn là chúng ta khó mà dự đoán. Thạch Lâm lắc đầu nói. Tần Nguyệt Sinh nói, không đến cuối cùng một bước, có thể nào tùy tiện nhụt chí. Hai vị, ta biết các ngươi là trên trời tiên nhân, thủ đoạn là ta bực này phàm nhân không cách nào tưởng tượng, nhưng là ta cũng có các ngươi không tưởng tượng nổi át chủ bài. Các ngươi nói cái này Thẩm U, ta chưa hẳn không thể thắng hắn. Thạch Lâm kinh ngạc, ngươi lại có bực này tự tin, chúng ta khả năng giúp được ngươi. Mời nói, ta nhất định toàn lực tương trợ, mời hai vị tướng tất cả lực lượng đều cho ta mượn. Tần Nguyệt Sinh trịnh trọng nói. Thạch Lâm cùng Nhã Lan liếc nhau, lẫn nhau cực kỳ ăn ý nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng vị này thế gian thiếu niên. Ba, hai bàn tay vững vàng đặt tại Tần Nguyệt Sinh trên vai. Hai tiên tướng trong cơ thể mình sau cùng tiên lực toàn bộ rót vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, đồng thời từ trên thân không ngừng xuất ra đan dược phục dụng, lấy bổ sung tiên lực khôi phục. Kết quả đến tột cùng như thế nào, liền nhìn cái này một bước. Còn muốn chống cự, kia bản tiên liền để các ngươi ba cái như vậy hồn phi phách tán, vì toàn bộ thế gian chôn cùng. Thẩm U tiếng cười từ trong mây truyền ra, một viên to lớn đầu lập tức từ trong mây đưa ra ngoài. Chính là già thiên phiên bên trong to lớn oán linh, theo già thiên phiên triệt để luyện thành, to lớn oán linh cũng là bị hoàn toàn giải phóng ra. Thời khắc này uy lực xa so với Tần Nguyệt Sinh trước đó đối phó lúc, càng thêm cường đại, to lớn, oan hồn toàn thân với Thiên Thượng Vân bên trong như ẩn như hiện. Thẩm U sớm đã không thấy bóng dáng. Tần Nguyệt Sinh cảm thụ được Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên không ngừng đem tiên lực rót vào trong cơ thể mình, lập tức thực lực liên tiếp tăng vọt. Thánh Luân Cảnh cảnh giới cũng là tại không ngừng lên cao. Thánh Luân Cảnh phía trên chính là phi thăng thành tiên. Tần Nguyệt Sinh tại hai tiên trợ giúp hạ, lại là khoảng cách lấy cái mục tiêu này càng ngày càng gần. To lớn oan hồn hai tay giơ lên. Cái này trên biển đông nháy mắt thiên hôn địa ám, hết thảy đều đen nhánh xuống tới. Đại lượng tà khí cùng oán khí từ trong miệng nó hiển hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một viên to lớn hắc cầu. Một tiếng ầm vang hướng phía Tần Nguyệt Sinh bắn ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh đơn trưởng đánh ra, thể nội tiên lực điên cuồng khởi động, phối hợp với cửu âm cực đạo kinh cùng cửu dương trí cực công song trọng công lực lẫn nhau dung hợp. Một cái từ hỏa diễm cùng hàn băng tổ hợp mà thành thái cực ấn ký bỗng nhiên tại Tần Nguyệt Sinh. Trong tay hiển hiện, đón hắc cầu đụng ra ngoài. Oanh, hắc cầu chính là to lớn oan hồn một thân oán khí tà khí ngưng tụ. Tần Nguyệt Sinh một chiêu này nhưng cũng là uy lực không thể coi thường. Trong lúc nhất thời khí lãng bộc phát, xé rách phiến khu vực này bên trong hết thảy. Già thiên phiên thúc làm sao công hiệu, nhưng hướng cờ bên trong thu nhận tiến một khối hoàn toàn mới không gian chuyển hóa thành thế giới. Mới, nhập giới này người, cho dù là tiên nhân, cũng phải tùy ý cờ chủ nhào nặn, ngàn vạn cẩn thận, vạn vạn không nên bị Thẩm U đem thu hút già thiên phiên bên trong. Thạch Lâm nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, quả quyết không cho hắn làm nhiều chiến đấu cơ hội. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái, cao cao bay đến thanh vân ở giữa, đã là đem thể nội toàn bộ lực lượng đều cho vận dụng. Trong chốc lát, hắn vung đao hướng phía trong mây to lớn oan hồn chính là chém ra một đao. Gió xoáy vân dũng, đao khí phô thiên cái địa, phiến khu vực này bên trong mặt biển thậm chí đều bởi vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng lên, nước biển tăng vọt, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ hồ sát phía trên tản ra, ảnh hưởng đến bốn phía, biển cả trực tiếp từ đó vỡ ra, hóa thành một đạo thuần túy từ sóng biển hình thành đao khí, thẳng tắp hướng phía bầu trời chém tới. Viên hắc cầu kia không có chút nào chống cự năng lực. Trong chớp mắt liền bị đao khí cho nhất đao lưỡng đoạn. Tiếp theo bay về phía to lớn oan hồn. Chính giữa đầu lâu, thất đại hạn đao pháp thức thứ 6. Ăn nịa, tạch tạch tạch, nước biển đao khí dễ như trở bàn tay xuyên thủng qua to lớn oan hồn đầu. Đem đầu lâu trực tiếp một chém làm hai. Nhất thời che đậy bầu trời hắc khí bắt đầu hỗn loạn. Một tia ánh nắng bắt đầu có thể một lần nữa chút xuống đại địa. Phía dưới Đông Hải, trực tiếp trống ra một cái lỗ hổng lớn. Từ phía bắc phương đại lượng nước biển cuồn cuộn không ngừng hướng trong đó phát tiết mà tiến. Nhưng thủy chung lấp bất mãn, bổ bất bình cái miệng này tử. Kết quả là liền sinh ra cực kỳ quái dị hình tượng. Trên mặt biển, một đạo dài chừng 10 trượng vết đao giống như sẹo bình thường vĩnh cửu tồn tại trên biển đông. Cũng phảng phất một chương không dừng tận miệng lớn, không ngừng nuốt chửng toàn bộ Đông Hải nước biển. Đây chính là thất đại hạn đao pháp ăn địa, bị ăn nhập chỗ, cũng không còn cách nào khép lại, trở thành một cái vĩnh viễn hư vô không gian, đợi mây trên trời tầng tan hết. Thẩm U lập tức bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Hắn giờ phút này lại không lúc trước bộ kia thần thái sáng láng bộ dáng. Chính là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Trong tay già thiên phiên bên trên, thình lình nhiều hơn một đầu vết đao. Cái này tiên thiên pháp bảo lại bị Tần Nguyệt Sinh cho một đao hủy. Làm sao có thể? Thẩm U không dám tin nhìn xem mình trong tay Già Thiên Phiên. Cờ trên mặt cái kia đạo vết tích, thực sự là quá mức chói mắt. Thế gian người, có thể thương tổn tiên thiên pháp bảo. Đây là cỡ nào hoang đường, nhưng là thật sự rõ ràng phát sinh ở Thẩm U trước mắt. Tần Nguyệt Sinh cầm đao cánh tay run lên run rẩy, từng đầu vết nứt tại trên cánh tay của hắn hiển hiện. Liền xem như có Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên tiên lực ủng hộ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống liệt địa thức. Trong cơ thể của hắn, tiên lực loạn tuôn, tại các đường kinh mạch ở trong du động, xé rách hắn nội phủ. Phốc phốc, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Lập tức phun ra một ngụm sen lẫn bọt máu chọc huyết tới. Ha, ha ha. Thẩm Ung thấy chi, trong lòng lúc đầu hơi có chút đản sinh sợ hãi lập tức liền tiêu tán không còn. Hắn lại là đã nhìn ra, liền xem như Tần Nguyệt Sinh một đao kia kinh thiên động địa. Dù là tiên nhân đều được tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là sử dụng lại là có hạn chế, đồng thời hậu quả không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh đưa tay xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng. Trong hai mắt tinh quang óng ánh như tinh thần, bộc phát sáng rực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đỉnh đầu của mình khối kia đồ vật buông lỏng tần suất càng lúc càng nhanh. Chỉ cần lại thêm một phần lực, có một cơ hội, liền có thể triệt để đem mở ra. Đến lúc đó, chính là phi thăng thành tiên thời điểm. Cái này thiếu niên lang, liền xem như ta tại tiên giới cũng không nhiều gặp. Thạch huynh, ngươi có hay không cảm giác hắn kia đao pháp? Chúng ta giống như đã từng quen biết. Nhã Lan vịn Thạch Lâm cánh tay, nghiêng đầu hỏi. Thạch Lâm nhíu mày, biểu lộ toát ra một tia suy tư. Nhã Lan nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, trí nhớ của hắn ở trong nhưng cũng là nổi lên một chút hình ảnh quen thuộc. Giống như... thật sự là hắn là ở nơi đó từng gặp Tần Nguyệt Sinh kia kinh khủng đao pháp. Nhưng là nhất thời bán hội chính là nghĩ không ra. Là thực sự là làm người tức giận. Tần Nguyệt Sinh một tay giơ lên. Mãnh liệt đao khí từ hổ sát bên trong tản ra. Mà hắn vị trí chỗ ở trên không. Một đóa mây đen tụ tập càng lúc càng lớn. Trong mây hình như có lôi quang lấp lóe. Bản tiên ngược lại muốn xem ngươi còn có tài năng gì. Vừa rồi một đao kia, liền xem như ngươi cũng vô pháp tái sử dụng ra nhiều lần đi. Thẩm Ung cắn nát đầu lưỡi, hướng phía Già Thiên Phiên phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức Già Thiên Phiên huyết quang đại thịnh, mang theo xích quang quét về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Cái này quét qua cũng không phổ thông đơn giản. Ẩn chứa trong đó khí cơ khóa chặt, dù là Tần Nguyệt Sinh dưới mắt chính là Thánh Luân Cảnh cũng không cách nào né tránh. Chỉ có thể cưỡng ép cùng đối phương chống đỡ, đồng thời Già Thiên Phiên chính là tiên thiên pháp bảo, uy lực liền xem như tiên nhân đều muốn ước lượng một hai. Tần Nguyệt Sinh cho dù thôn thiên thực địa thất đại hạn đao pháp có thể địch tiên nhân. Nhưng cái này một thân sắc phàm coi như không đạt được trình độ kia. Như bị Già Thiên Phiên quét trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt địa, không chút do dự, Tần Nguyệt Sinh lần nữa chém ra cái này một kinh thiên động địa một đao. Bạch, xích quang lúc này bị đao khí chặt đứt, tiếp theo ép về phía Thẩm U chỗ. Thẩm U mười phần quả quyết. Trực tiếp đem mình trên thân tất cả pháp bảo tế ra. Để mà chống cự liệt địa, mỗi một cái pháp bảo đều là Thẩm U cái này mấy trăm năm qua tỉ mỉ luyện. Nhưng ở liệt địa trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Nhao nhao từ đó phân thành hai đoạn, cũng không còn cách nào khép lại. Trong chốc lát, liệt địa đã là chém vào Già Thiên Phiên bên trên. Tiến đến, Thẩm U tuyệt không kinh hoàng kinh ngạc, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, càng đem cờ mặt lấy hướng về khe nứt địa, trực tiếp đem liệt địa đao khí toàn bộ thu hút cờ bên trong thế giới. Tiêu tán trống không, phốc phốc, liên tiếp chém ra hai lần liệt địa thức, Tần Nguyệt Sinh thân thể trực tiếp băng liệt đại lượng mạch máu. Trong lúc nhất thời toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, biến thành một cái huyết nhân. Nhìn ngươi còn có tài năng gì? Ta già thiên phiên hút hết hết thảy. Không có gì không hút. Ngươi chỉ là một phàm nhân cùng ta đánh nhau. Dựa vào cái gì? Thẩm U cười to, trực tiếp tế già thiên phiên liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh xoát ra. Dự định đem cũng thu hút cờ bên trong thế giới triệt để luyện hóa. Lấy nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, già thiên phiên đón gió tăng trưởng, nháy mắt cờ mặt bao phủ bầu trời. Tần Nguyệt Sinh cùng Thạch Lâm, Nhã Lan hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, trực tiếp liền bị già thiên phiên cho hút vào. Cờ bên trong một mảnh hỗn độn, đại lượng oan hồn du lịch, chính là võng lượng quỷ vực, xâm khí tùm, xương trắng chất đống. Lại tăng thêm Thẩm U vừa vặn luyện thành già thiên phiên, không kịp quản lý cờ bên trong thế giới, liền dẫn đến trong này quỷ phệ quỷ, ăn nhiều tiểu, cực kỳ bạo loạn, mạnh càng mạnh, yếu huyết, hóa thành mạnh quỷ lực lượng chất dinh dưỡng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem xung quanh kia hết thảy khủng bố hình tượng, không khỏi vô ý thức phóng xuất ra kim trung cháo, để tránh xảy ra bất trắc. Thẩm lấy thế gian sinh linh tế luyện già thiên phiên khí linh. Đây vẫn chỉ là sơ bộ mà thôi. Như chờ hắn đem toàn bộ thế gian sinh linh đều cho đổ diệt giết hết. Lấy hồn phách thu hút cờ bên trong. Đến thời điểm già thiên phiên uy lực sẽ còn tăng lên rất nhiều. Nhã Lan không đành lòng nói. Thạch Lâm Nhã Lan chính là thiện tiên. Cùng Thẩm U khác biệt. Tu tiên đạo cũng là khác biệt. Cho nên mới sẽ xuất thủ ngăn cản Thẩm U luyện bảo. Để tránh thế gian sinh linh đồ thán. Hai vị nhưng có biện pháp phá giải. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thạch Lâm lắc đầu. Chúng ta đấu pháp vẫn được. Đối với những này cũng không phải ta hai tiên am hiểu. Lại tăng thêm giờ phút này tiên lực hầu như không còn. Chỉ sợ là không có cách nào tại thời gian ngắn bên trong chạy đi. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngồi xếp, bằng xuống, đồng thời tu luyện lên Cửu Dương Chí Cực Công cùng Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Vừa vặn kia hai đao liệt địa, hầu như đều đem hai tiên tặng cho hắn những cái kia tiên lực cho ép khô. Nhìn xem bốn phía những cái kia số không rõ oan hồn. Oan hồn lẫn nhau thôn phệ, tiếp theo biến hóa thành có thực thể lén lút yêu gì. Nhìn thấy cái này một màn, Tần Nguyệt Sinh trên mặt không khỏi liền lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Thẩm U, người vạn vạn có thể nghĩ không đến, già thiên phiên bên trong yêu dị đản sinh càng nhiều. Đối với ta mà nói thì càng một món lễ lớn, đợi thể nội lực hơi khôi phục một chút. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền xách đao giết ra ngoài, theo hắn trên thân máu tươi rơi xuống đất. Trong máu ẩn chứa tiên lực lập tức liền đưa tới không ít đã thành hình yêu dị chú ý. Một đầu song đầu sáu mắt mới sinh yêu dị hoàn toàn khống chế không nổi mình bản năng. Lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Dự định ăn thể ra. Gây nên huyết nhục. Tần Nguyệt Sinh đang cầu mà không được. Theo hắn hổ sát vung ra. Đầu kia yêu dị ngay cả đến gần cơ hội đều làm không được. Liền đã đầu lâu rơi xuống đất. Tần Nguyệt Sinh đi lên trước, theo ở thân thể của đối phương, phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan X1, một ngụm đem tươi mới quỷ đan nhét vào trong miệng, toàn năng tinh túy cộng 30, quen thuộc cảm giác. Tần Nguyệt Sinh cắn một cái vào mình hổ khẩu, tiếp theo đem máu tươi vung tung tóe tại trên mặt đất. Máu tươi bên trong ẩn chứa tiên lực liền như là nhất mê người hương liệu. Truyền khắp tứ phương, không bao lâu, liền nghe quỷ khóc yêu gào. Đại lượng xích hồng con mắt tại trong hắc ám không ngừng sáng lên. Nghe động tĩnh, lại là hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên này vây quanh mà tới. Xa xa Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai tiên cực vì không hiểu. Già thiên phiên bên trong oan hồn đông đảo. Giết căn bản là giết không bao giờ hết. chiêu này vẻn vẹn chỉ là lãng phí thể lực mà thôi. Cái này thiếu niên lang cũng không về phần nghĩ không hiểu sao. Hổ sát lệ khí đại thịnh, theo Tần Nguyệt Sinh cùng nhau tại yêu dị bầy bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhập nhập xuất một chút, phàm là dám tới gần Tần Nguyệt Sinh bốn phía yêu dị, tất cả đều đã mất mạng vô hổ sát đao hạ, bị Tần Nguyệt Sinh cho phân giải thành từng khỏa quỷ đan. Toàn năng tinh túy cộng 30, toàn năng tinh túy cộng 120, toàn năng tinh túy cộng 55, toàn năng tinh túy cộng 78. Chính như Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên nói, già thiên phiên bên trong oan hồn sao mà nhiều. Tại nuôi cổ hình thức hạ, đản sinh ra lén lút yêu dị cũng là vô cùng hơn nhiều. Mà cái này, vừa vặn tốt liền trở thành Tần Nguyệt Sinh tốt nhất chất dinh dưỡng. Khi lén lút yêu dị thi thể tích lũy càng ngày càng nhiều. Không ra nửa nén hương thời gian, liền đã ở Tần Nguyệt Sinh dưới chân chất thành một tòa núi thây. Mà Tần Nguyệt Sinh liền đứng tại tòa này núi thây phía trên. Cầm trong tay hổ sát, khác một cái tay hướng trên mặt đất chảy máu tươi. Câu cá chấp pháp, huyết khí hóa thành huyết vụ hình dáng cuồn cuộn không ngừng thả ra ngoài. Chậm rãi, vây tụ mà đến lén lút yêu dị thực lực liền trở nên càng ngày càng mạnh. Trong đó thậm chí không thiếu quỷ vương bình thường tồn tại cường đại. Để cho nhất Tần Nguyệt Sinh cảm thấy dễ thấy, chính là một đầu có cao hơn 5 trượng, một mắt bốn miệng đen tông quỷ viên, trên thân phát ra khí tức, ngưng trọng đến đều thành hình, cúi đầu mắt nhìn siêu cấp máy phụ trợ bảng. Toàn năng tinh túy, 758.900 cao đến hơn 70 vạn toàn năng tinh túy. Đây là Tần Nguyệt Sinh tại vừa vạn kia phiên giết chóc ở trong thu hoạch đến thành quả. Mà bây giờ, cái này thành quả có thể bắt đầu sử dụng. Cường hóa, cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Tần Nguyệt Sinh 10 phần quả quyết nói, hắn đã là thánh luân cảnh, chỉ kém cuối cùng một bước. Bước ra đi chính là tiên, dưới mắt vì tăng cường mình thực lực, đem môn này đặc thù nội công tâm pháp dung hợp làm một. Chính là Tần Nguyệt Sinh nhất muốn làm sự tình, vừa dứt lời, toàn năng tinh túy trực tiếp một hơi giảm bớt 60 vạn số lượng. Siêu cấp máy phụ trợ cũng là bắt đầu hành động, bắt đầu cường hóa cửu âm cửu dương cửu thế kinh cường hóa bên trong. Giống. Quỷ viên đứng tại núi thây phía dưới do dự một chút. Rốt cục tráng lên lá gan. Song trưởng tại núi thây bên trên không ngừng nhúc nhích. Liền xông tới. Chủ động đánh úp về phía Tần Nguyệt Sinh. Cái này quỷ viên toàn thân quỷ khí âm trầm. Đặt ở quỷ tộc ở trong đủ để coi là hủy diệt một phương tồn tại. Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ ra. Một đạo to lớn trưởng ấn trực tiếp khắc ở quỷ viên trên mặt. Đem cả khuôn mặt đều cho ngạnh sinh sinh đánh lõm sập đi vào. Liệt hỏa đao khí quét ra. Quỷ viên hai đầu cánh tay nháy mắt đoạn vô hổ sát đao hạ. Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước. Một tay bắt lấy đối phương chán. Liền trực tiếp khởi động phân giải. Thẩm vạn vạn nghĩ không ra. Hắn đem Tần Nguyệt Sinh thu hút đến già thiên phiên cờ bên trong thế giới. Lại là cho Tần Nguyệt Sinh đưa đi một phần to lớn phúc lợi. Cái này cờ bên trong thế giới bên trong tất cả lén lút yêu gì. Tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, bất quá đều là một đống toàn năng tinh túy mà thôi. Quỷ viên vừa chết, rốt cục trấn nhiếp đến cái khác lén lút yêu gì. Bọn chúng tất cả đều đứng tại núi thây phía dưới, một mặt khát vọng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, nhưng thân thể lại cứng ngắc ngay tại chỗ, chậm chạp không còn dám hướng phía trước bước ra một bước. Cho dù bọn chúng không có chút nào trí tuệ có thể nói, nhưng đều mười rõ ràng bạch, ai chỉ cần dám lên trước, tiếp theo hơi thở thân thể liền sẽ trở thành tòa này núi thây bên trên một viên. Những này cấp thấp yêu dị thực lực quá yếu, phân giải ra ngoài toàn năng tinh túy cũng là ít đến thương cảm. Tuy nói góp gió thành bão, nhưng Tần Nguyệt Sinh dưới mắt cũng là không muốn lại đi phân giải như thế điểm chân muỗi. Tại cờ bên trong thế giới chỗ sâu, nhất định còn tồn tại cùng loại quỷ viên như vậy, thậm chí so quỷ viên còn muốn cường đại lén lút yêu gì. Bọn chúng mới là Tần Nguyệt Sinh chân chính mục tiêu. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh đạp trên tiêu giao du thiên pháp bay lên. Lập tức liền hướng phía cờ bên trong thế giới sâu trong bóng tối bay đi. Một chút lén lút yêu dị còn có đi theo ý đồ. Nhưng không muốn Tần Nguyệt Sinh một cái chỉ xích thiên nhai phát động. Tiếp theo hơi thở liền đã biến mất tại tất cả lén lút yêu dị trong mắt. Mà bên kia, Thạch Lâm hai tiên mặc dù tiên lực cạn kiệt, nhưng tiên nhân thủ đoạn lại là khác biệt bình thường. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không lo lắng hai người bọn họ đợi tại nguyên chỗ sẽ phát sinh cái gì. Ngoài ý muốn, cường hóa thành công, thu hoạch được cửu thế hóa thân quyết lần này cường hóa cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Là Tần Nguyệt Sinh thấy qua, thời gian một lần lâu nhất, qua đi với 30 hơi thở thời gian, mới lấy cường hóa thành công. Mà cường hóa sau khi thành công mới cửu thế hóa thân quyết, uy lực cũng đạt được tăng lên cực lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh